Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1184, một tờ tiêu dao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Theo Tô Nhiên phân tích này, đạo tử hỏa trụ giống như là bình địa dựng lên một tòa nhà cao tầng, thạch gấu lúc này ở vào 3 tầng lầu vị trí, đây cũng là cấm bay lĩnh vực không có có hiệu lực nguyên nhân. Thạch gấu thấy được phía dưới tụ tập tới tử linh sùng, liền đã biết đại thế đã mất, hắn lúc này trong mắt tuôn ra hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng, tự giễu cười cười, liền bỏ qua dãy rụa, đem trong tay khai sơn phủ ném vào bao bọc tùy ý tử hỏa tại trên thân thể thiêu đốt, lại ngoài ý muốn nghe thấy được một cỗ thịt nướng mùi thơm, nếu thời điểm này lại thêm điểm hạt tiêu, vậy càng thơm. Kết cục không khó suy đoán, thạch gấu từ không trung ngã rơi xuống, trực tiếp thúc thủ chịu trói, tùy ý cốt đao băm vô ích lượng máu, quang vinh hy sinh. Gia hỏa này ngược lại kiên cường, đã trúng nhiều như vậy đao đều không kêu một tiếng, đủ đàn ông. Bất quá nói lại, cái này phao rốt cuộc là cái quỷ gì, phòng ngự mạnh mẽ như vậy, nghe lời bên trong ý tứ, muốn phá vỡ cái này phao tỷ lệ không cao, trùng hợp bị chính mình cho đụng chạm. Tô Nhiên nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn đây là dính cao may mắn quang, bất quá, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, chỉ cần có thể chiến thắng là được. Thi thể trên mặt đất dần dần tiêu thất, lại không phát hiện bất kỳ vật gì, điều này làm cho hắn nhiều chút thất vọng, nếu đem tiểu tử này trong tay khai sơn phủ cho tuôn ra, vậy thư thái. Bá, luận võ vừa kết thúc, trên lôi đài sở hữu sủng vật chiến đấu sở sinh ra dấu vết tất cả đều tiêu thất không còn, liền ngay cả sở hữu kỹ năng thời gian côn đao cũng đều trong chớp mắt về linh, Tô Nhiên lại khôi phục đỉnh phong trạng thái, tại kia cùng chờ đợi vòng tiếp theo tỷ võ đến nơi. Thần ma diễn đàn, dựa vào thiếu một ít liền đem nước đổ khó hốt cho tiêu diệt, thật sự là đáng tiếc. Ai có thể nghĩ đến hắn cẩn thận như vậy, vừa nhìn không ổn, trước đem một cái cương thi sùng vật gọi về xuất ra, bằng không mà nói, bị thạch gấu cận thân, đầy đủ nước đổ khó hốt ăn một bình. Các người ai biết, thạch gấu trong tay tảng đá là cái gì, lại có thể khiến hắn phi hành kỹ năng mất linh, rất thực dụng a. Trên lầu người anh em, nông thôn đến A, liền cấm bay thạch cũng không biết, đang là vì nước đổ khó hốt, này cấm giá trị của không thạch mới có thể chưa từng có tăng vọt tại đấu giá hành đều một viên đá khó cầu. Lão thiên gia của ta ác như vậy, vốn đang ý định cua được một khối, hay là thôi đi, tài chính không cho phép. Vậy chiêu tử hỏa kỹ năng thật là lợi hại, liền thạch gấu cũng không thể tránh thoát, phúc thủy đại thần mánh khóe thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nước đổ khó hốt chỗ lợi hại không tại chiêu thức mà là hắn những sủng vật đó, khá lắm, nhiều như vậy sủng vật vừa ra ai thấy đều có tuyệt vọng. Các người chơi đều tại kia cao hứng bừng bừng phân tích Tô Nhiên châu bò chỗ, sự thật chứng minh, lần này luận võ không để cho bọn họ thất vọng, nếu có thể đem nước đổ khó hốt đánh bại, vậy thoải mái hơn. Kế tiếp luận võ tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu trên mặt đất sát tổ thất bại còn nói gì thiên cương tổ quán quân. Góc truyện audio.com. Thừa dịp hiện tại luận võ còn chưa bắt đầu, Tô Nhiên tại kia rất nghiêm túc phân tích này hai lần chiến đấu, hắn phát hiện mỗi người đều có cơ may của nhất định, thực lực tuyệt đối không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, không từng như vậy cũng tốt, có thể hưởng thụ đến luận võ đại hội kích tình, còn có thể ma luyện chính mình thực chiến trình độ, hắn đã tìm được bản thân chưa đủ, quá mức ỷ lại sùng vật cùng đạo cụ, này mới đưa đến ứng biến năng lực thiếu hụt. Bất kể như thế nào, luận võ đại hội không thể có một lần thất bại, nếu để cho hắn chết một lần, vậy náo nhiệt đầy lôi đài đều là trang bị đạo cụ kia sẽ như thế nào thị giác hiệu quả. Là trực tiếp ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho đám kia người xem đem trong mắt đều trừng xuất ra. Đây cũng là bàng quang không đáng tin cậy chỗ Tô Nhiên đối với kia vừa yêu vừa hận chơi trò chơi chơi đến bây giờ, đạt được chiến lợi phẩm sao mà nhiều, này đã để cho hắn có chút chết không nổi. Cho dù là trả lại thừa một hơi, hắn đều muốn sống sót. Đương nhiên, khô lâu sẽ không tạm dừng. Luận võ vẫn còn tiếp tục, gần như sở hữu xem ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào Tô Nhiên vị trí trên lôi đài, đã hy vọng Tô Nhiên có thể có đặc sắc biểu hiện, vừa hy vọng có người có thể chung kết hắn thắng liên tiếp trạng thái, loại này mâu thuẫn tâm lý vô cùng vi diệu, cấp rút khiến cho bọn hắn bảo trì tăng vọt nhiệt tình, cùng chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Lần này, hệ thống đem một người trung niên người chơi phân phối qua, chỉ thấy người này thân mặc áo giáp màu đen, đầu đội tinh thiết mũ sắt, ánh mắt sắc bén, nhìn lên tương đối bất phàm, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này hai tay trống trơn, liền cái chủy thủ đều không có cầm, tuyệt không như là tới tỷ võ, chàng diện này có điểm lạ. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này biết trước, biết trận tiếp theo đối thủ là ai, trực tiếp buông tha cho chống cự sao? Không chỉ là Tô Nhiên nghi hoặc, liền ngay cả những quan sát đó trực tiếp người chơi đều hơi bị sững sờ, trực tiếp trong diễn đàn hư thanh một mảnh, thật không biết này cái trung niên nam tử làm thế nào kiên trì đến bây giờ, không phải là có thực lực tuyệt đối vừa rồi có bệnh mà còn bệnh không nhẹ. Ta biết hắn là ai, người này địa vị thế nhưng là không nhỏ, cả nước top 100 xí nghiệp nhất Ngụy thị tập đoàn đồng sự Ngụy Bụi. Ngụy Bụi, nguyên lai là hắn, trách không được nhìn như vậy quen mắt kỳ quái, hắn để đó lớn như vậy một cái tập đoàn không đi quản lý, như thế nào có rảnh chơi trò chơi sao? Này còn phải hỏi nha, luận võ đại hội cuối cùng ban thưởng quá mức mê người, cho dù còn có tiền cũng mua không được kia tầm mộng kính. Chậc chậc, eo quấn bạc triệu thành công nhân sĩ, gặp gỡ thực lực cường đại phúc thủy đại thần, sẽ va chạm suất như thế nào hỏa hoa đâu này? Nghe nói Ngụy Bụi người này vô cùng sĩ diện, liền nhìn phúc thủy như thế nào lựa chọn. Đây còn phải nói nha, đây là trò chơi, Ngụy Bụi cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở trong trò chơi muốn làm gì thì làm. Ta muốn là nước đổ khó hốt, trực tiếp nhiễu sát người này, không lải nhải. Người anh em hào quyết đoán, xin hỏi ngươi bao nhiêu cấp? 13 cấp trách, ách không có gì, còn tưởng rằng nhận thức một vị lục lâm hào hán, không nghĩ tới là một cái con nghé tử, được rồi, quyền coi như ta không có hỏi. Góc chuyện audio.com Trên lôi đài Tô Nhiên cùng này trung niên người chơi tương đối mà xem, đi qua ngắn ngủi quan sát Tô Nhiên càng cảm giác người này khí độ không phải người thường có thể đạt được, lại có thể khiến hắn không hiểu nhiều hơn một tia co quắp cảm giác, thật giống như đệ tử đối mặt lão sư đồng dạng, làm cho người ta sinh không nổi đối địch với chỉ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, luận võ còn chưa bắt đầu, gia hỏa này đã mở ra cá nhân lĩnh vực. Vô nghĩa, nhận thức một chút, một tờ tiêu giao, 42 cấp chiến sĩ. Lúc này trung niên người chơi tựa như một cái mặt mũi hiền lành trưởng bối, thanh âm hùng hậu và ôn hòa. Nước đổ khó hốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Này một tờ tiêu giao biểu hiện, để cho Tô Nhiên nội tâm càng thêm cảnh giác. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tô Nhiên chỉ là một cái học sinh cấp 3, căn bản tiếp xúc không đến xí nghiệp cao độ, lại càng không cần phải nói Ngụy Thị tập đoàn. Hắn mới mặc kệ gia hỏa này là thân phận gì, chờ một lát luận võ bắt đầu, ý định trực tiếp động thủ tránh khỏi gia hỏa này sử dụng ám chiêu. Người khả năng không nhận ra ta, bất quá không sao, trong trò chơi thực lực vi tôn ai lợi hại người đó là ra, đạo lý kia ai cũng hiểu. Một tờ tiêu giao thấy Tô Nhiên không có phản ứng ý của hắn, cũng không cầm quái tiếp tục mỉm cười nói. Bất quá mọi thứ đều có tính hai mặt, quy tắc là chết, người là sống, nếu như ngươi tình ta nguyện kết cục này cũng đều có thể nhanh nhạy một ít. Ngươi tình ta nguyện, Tô Nhiên nghe xong nhất thời vui vẻ, nhếch miệng cười nói. Vậy đi, ngươi dứt khoát bỏ quyền a, như vậy bớt việc. Lời ấy sai rồi, một tờ tiêu giao cũng không có bởi vì Tô Nhiên lời mà tức giận. Ta là muốn cho ngươi bỏ quyền, giá cả hảo thương lượng. Cái gì, lời này cũng không biết xấu hổ nói ra miệng, cầm lấy tràn ngập hơi tiền tài, liền muốn ngăn cản hắn chiến thắng quyết tâm, cái đó và vũ nhục hắn có cái gì khác nhau. Ngươi ra bao nhiêu, khách trương.